Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 839, Thượng Thiên Vi. Ngày qua ngày, đầy dãy đất khô cằn. Tại nhìn một cái này bát ngát, nhưng cũng nhìn một cái không sót gì vòng xoáy lôi đằng bên trong. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tiến lên tốc độ cực nhanh. Cũng gặp phải nhiều loại lôi đằng hồn thú. Ngự Liên Dù Hoa phía dưới. Vinh Đào Đào bả vai trái bên trên đứng đấy Mộng Mộng Kiêu. Khăn quàng cổ bên trong cất giấu Tiết Nhung Miêu. Hai cái tiểu gia hỏa đều là ánh mắt cực tốt loại kia. Chung quanh có bất kỳ dấu vết để lại, đều chạy không khỏi hai bọn nó ánh mắt. Giờ phút này, Cao Lăng Vi ngay tại Tiết Nhung Miêu kêu gọi cộng tầm mắt chia sẻ phía dưới. Đột nhiên cúi người, một tay cắm vào đất khô cằn trong lòng đất. Tê tương đương, chuyên thuộc về loài rắn sinh vật tê tê tiếng vang truyền ra. Nương theo lấy tư tư, rung động dòng điện tràn ngập thanh âm. Cao Lăng Vi từ cái kia đất khô cằn trong cái khe. Bỗng nhiên cầm ra một đầu lôi điện tế xa. Thú vị là, vô luận là rắn gọi hay là điện minh. Tại Cao Lăng Vi bắt giữ lấy nhỏ tế xa một khắc này. Tiếng vang hết thảy đều biến mất vô tung rồi. Vừa mới còn bất an sao động. Ý đồ đánh lén nho nhỏ điện xa. Giờ phút này bị Cao Lăng Vi nắm ở trong lòng bàn tay. Giống như một cây ỉu xìu mầm hạt đậu. Buông thõng dài nhỏ thân thể. Rũ cục lấy đầu. Động cũng không dám động. Lại nhìn Cao Lăng Vi bàn tay. Giờ phút này đã biến óng ánh sáng long lanh. Lóe ra hồ quang điện tia sáng chói mắt. Lôi đằng chí bảo hóa điện. Bàn tay của nàng bộ vị đã nguyên tố hóa. Làn ra chỗ một mảnh lóng lánh chói sáng oánh lam quang trạch. Vinh Đào Đào thậm chí còn có thể thấy được nàng dưới làn da đạo đạo mạch máu. Tập mỹ lệ cùng kinh dị cùng một thân. Thật thật khủng bố đến cực điểm. Tương đương, Cao Lăng Vi từ từ nhắm hai mắt mát. Phát ra một đạo thoải mái giọng mũi. Nho nhỏ điện xa trên thân lấp lóe điện mang lặng yên biến mất. Thuận nữ hài tay trưởng. Từng tia dòng điện dung nhập nàng lòng bàn tay. Bổ sung thân thể của nàng năng lượng. Một bên, Vinh Đào Đào nhịn không được run lẩy bẩy. Cái này Cao Lăng Vi. Tại trong vòng xoáy lôi đằng này. Đơn giản cùng ti em như thần. Phải biết, phàm là có thể ở trong vòng xoáy lôi đằng sống sót hồn thú. Phần lớn có lôi điện thân thể. Mà không phải huyết nhục chi khu. Vừa lúc, Cao Lăng Vi đối với lôi điện là miễn dịch. Không chỉ có miễn dịch, nàng thậm chí còn có thể thân thể nguyên tố hóa, hấp thu lôi điện cùng Vinh Đào Đào giống nhau. Cái kia bị Cao Lăng Vi nắm ở trong lòng bàn tay nho nhỏ điện xa cũng tại run lẩy bẩy. Nó chỉ cảm thấy thể nội dòng điện bị rút sạch, lôi đằng hồn lực cũng cùng theo một lúc trôi qua. Nho nhỏ điện xa triệt để ỉu xìu, ngón tay của nàng ngay tại bên miệng, nhưng nho nhỏ điện xa lại ngay cả miệng cũng không dám dương. Thật hàng duy đả kích, nàng nhìn như một cái động tác đơn giản, lại là từ thân thể cùng tâm linh hai cái phương diện. Triệt để phá vỡ cái này đáng thương nhỏ điện xa. Đi thôi, Cao Lăng Vi hấp thu năng lượng đằng sau, tiện tay đem nhỏ điện xa ném xuống đất, cho nó tự do, ăn xong lau sạch liền ném đi. Khá lắm, tương đương rất có tư cha nữ phong phạm a. Nho nhỏ điện xa thì là một tiếng không dám lên tiếng. Thuận đất khô cằn kẽ đất liền chui đi vào, như một làn khói chạy mất dạng. Đối với nó, xà sinh, mà nói, vừa rồi một khắc này, là nó tiếp cận nhất tử vong một khắc. Nếu như lại cho nó một cơ hội, nó tuyệt đối sẽ không mưu toan đánh lén cái này sinh vật không rõ. Dễ chịu, Đại Vi, Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đi, Cao Lăng Vi trong miệng nói, bước chân cũng đang tăng nhanh. Không hề nghi ngờ chính là, lôi đằng chí bảo hóa điện cảm xúc đã công phá đầu óc của nàng. Vô luận cửu biện liên hoa chu liên cho nàng cung cấp như thế nào tinh thần lượng cấp. Thi triển thuộc tính chí bảo lúc, loại kia do ở sâu trong nội tâm dâng lên cảm xúc. Là sẽ không bị bất luận cái gì tinh thần trở ngại. Bao quát trong óc nàng tinh thần bình chướng cũng không làm nên chuyện gì. Nôn nóng, vội vàng. Đây đều là lôi đằng chí bảo hóa điện mang cho Cao Lăng Vi tác dụng phụ. Ngày xưa bên trong, Cao Lăng Vi không sử dụng chí bảo. cũng tập trung tinh thần nhào vào tiết cảnh trên sự nghiệp. Cơ hồ đều không sử dụng lôi đằng hồn kỹ. Cái này phi thường hữu hiệu tránh khỏi thể nội trí bảo mang tới cảm xúc ảnh hưởng. Nhưng là, một khi Cao Lăng Vi chủ động thi triển lôi đằng trí bảo, cái kia cảm xúc giống như mở áp hồng thủy, tràn lan không ngớt, bên người, hư ảo đường cong Vinh Dương thấy cảnh này, cũng không khỏi âm thầm lo lắng, mở miệng nói ra, Đào Đào, có lẽ ngươi nên đem cái trán hồn châu đổi thành xương tử sĩ. Dùng tiết cảnh hồn kỹ xương tịch giúp nàng vững chắc tâm thần. Trải qua mấy ngày nay, nàng vội vàng sao động là mắt trần có thể thấy. Ta hiểu tâm tình của nàng, nhưng là không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Đội ngũ của các ngươi phong cách đã thay đổi. Tiết tấu đã nhanh đến không cách nào dừng lại tổng kết. Suy tư, nếu không có khả năng ma pháp hàng nóng này, ta liền vật lý hàng nóng này. Vinh Đào Đào trong đầu đáp lại, một tay cũng kéo lại Cao Lăng Vi ống tay áo. Làm sao? Cao Lăng Vi khẽ nhíu mày, hơi có vẻ bất mãn. Quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Đại Vi, ngươi thay đổi. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào méo miệng. Ủy khuất ba ba, ngươi đã đến đối với ta không nhịn được giai đoạn. Cao Lăng Vi tức giận chừng Vinh Đào Đào một chút. Mặc dù bàn tay khôi phục nhục thân, nhưng là trên ngón trỏ đột nhiên một trận dòng điện tràn ngập. Nhẹ nhàng điểm vào Vinh Đào Đào trên mu bàn tay. A, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy bàn tay bị điện giật đến tê dại. Theo bản năng buông lỏng ra ống tay áo của nàng. Cao Lăng Vi, đi, Vinh Đào Đào, ta lưu cái ký hiệu. Chờ một chút, Cao Lăng Vi, vậy liền nhanh chút, nàng đích xác vội vã không nhịn nổi. Trừ vừa rồi hấp thu lôi điện lúc thời khắc an nhàn sảng khoái bên ngoài, thời gian khác bên trong, nàng hận không thể biến thành 100m nhanh chạy vận động viên. Dương Dương ca nói đúng, hoàn toàn chính xác không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Vinh Đào Đào một cước bước ra xương vòng, một tay gọi ra tuyết quỷ thủ. Cao Lăng Vi thì là bốn chỗ tìm kiếm lấy, đập vào mắt là đã hình thành thì không thay đổi xám đen đất khô cằn. Da bị nẻ trên đại địa, khắp nơi đều là đốt cháy khét vết tích. Càng xem, nàng liền càng phiền lòng ý loạn. Một tuần trước, mới vừa tiến vào vòng xoáy lôi đằng thời điểm, có lẽ hai người sẽ còn đối với hoàn cảnh như vậy có chút hiếu kỳ. Nhưng theo hai người dần dần thích ứng, lại có thể xác định vô hại thông hành đằng sau. Còn lại cũng chỉ có từ từ đường dài. Vòng xoáy lôi đằng bên trong vạn vật sinh linh, gần như không thể cho hai người mang đến bất cứ phiền phức gì. Lôi điện miễn trừ Cao Lăng Vi, thiên khắc hết thảy lôi đằng sinh vật, giống như thần minh hóa thân, mà bên thân vô số liên hoa trí bảo Vinh Đào Đào. Ánh mắt cùng cánh hoa những nơi đi qua, liền không lại có bất kỳ uy hiếp tồn tại. Không biết, luôn luôn sợ hãi, nhưng nói trở lại. Đã giết xuyên vòng xoáy tiết cảnh Cao Quang Vinh hai người. Tại trong vòng xoáy lôi đằng này, liền không còn là thần. Nói đùa cái gì, mà lại so với giết xuyên tiết cảnh thời điểm. Thời khắc này Vinh Đào Đào lại mới vào tay vài cánh hoa sen. Lại thêm Cao Lăng Vi tự thân có một phương hóa điện. Đến mức, trừ tiến vào vòng xoáy lúc gặp được một chút khó khăn bên ngoài. Tại lôi điện này chẳng phải dày đặc bên trong tinh cầu. Hai người hoàn toàn là thông suốt. Vinh Đào Đào một bên dùng tuyết quỷ thủ tại đất khô cằn dưới đất là phác họa ra hoa sen đồ án. Vừa lên tiếng nói. Nói thật, nghiên cứu của ta sinh đầu đề hẳn là lôi đằng hồn thú. Một tuần này xuống tới, chúng ta nhìn thấy mấy loại trên sách không có lôi đằng hồn thú đi. Vinh Đào Đào đột nhiên hì hì cười một tiếng. Nếu là hai ta buôn bán lôi đằng hồn sùng. Bản mệnh hồn thú mà nói, sợ là có thể giàu đến chảy mỡ. Cao Lăng Vi cưỡng chế lấy nôn nóng cảm xúc, nhìn qua bốn phía, không còn nói năng. Đây cũng chính là Vinh Đào Đào ở chỗ này nói chuyện. Nếu đổi lại là dưới tay nàng binh, nàng sợ là thật một cước đạp tới. Mắt thấy, vật lý hàng nóng này không có hiệu quả. Vinh Đào Đào không thể không trực diện vấn đề. Cao Lăng Vi, Cao Lăng Vi trong lòng khẽ giật mình. Nàng đã cực kỳ lâu chưa từng nghe qua Vinh Đào Đào gọi nàng đại danh. Nếu như đổi lại là hai tử cùng phụ huynh ở giữa đối thoại. Như vậy tiếp đó, hai tử sợ là muốn nghênh đón một trận dây lưng quật rồi. Vinh Đào Đào rốt cục lưu lại hoa sen ký hiệu. Mở miệng nói, người ta ngay tại đối với vòng xoáy lôi đằng mất đi vốn có lòng kính sợ. Vô luận chúng ta năng lực bao nhiêu, đây đều là phạm sai lầm bắt đầu. Tại chúng ta không còn kính úy trên cơ sở, ngươi lại tiếp tục như thế tùy ý chính mình vội vàng sao động xuống dưới. Nếu quả như thật xuất hiện chút gì ngoài ý muốn, ngươi liền sẽ biến thành cái kia ích nhân tố. Không chỉ có ảnh hưởng nhiệm vụ chấp hành, cũng có thể sẽ ảnh hưởng tính mạng của chúng ta an toàn. Cao Lăng Vi há to miệng, đầu ngón tay tràn ngập dòng điện cũng dần dần tiêu tán. Liên quan tới chịu huấn luyện loại sự tình này, nàng cũng đã cực kỳ lâu không có thể nghiệm qua. Vì đại tá không chỉ có là Thanh Sơn quân tổng chỉ huy, tại Tuyết Cảnh quân viễn chinh loại này liên hợp quân đoàn bên trong, đồng dạng cũng là hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu. Chớ nói chịu dạy dỗ, ở trước mặt nàng không có bất kỳ người nào dám nói cái chữ không. Mà Vinh Đào Đào mấy câu nói như vậy ngữ, trực tiếp đem nàng túm trở về thời trung học. Cái kia còn có giáo sư dám răn dạy nàng, còn có phụ mẫu dám cầu nhau tuế nguyệt bên trong. Chậm lại, chúng ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc tiếp xuống nên làm cái gì. Vinh Đào Đào hủy bỏ tuyết quỷ thủ, quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Trọn vẹn 7 ngày, trừ đất khô cằn, chính là đất khô cằn, răng rác. Một đạo điện giật đánh vào Vinh Đào Đào đỉnh đầu ngự liên trên dù hoa. Dạ Vinh Đào Đào nhảy một cái. Ừ, Cao Lăng Vi lại hoàn toàn không thấy lôi điện. Ném ra thật dài giọng mũi. Hai tay vòng trước người. Sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Chúng ta tạm thời đem lôi đằng tinh cầu cùng tiết cảnh tinh cầu đối tiêu. Lời như vậy, người ta rất khó trong khoảng thời gian ngắn đạp biến nơi này mỗi một tấc đất. Trời đất bao la, muốn tìm kiếm mấy cái ẩn nấp trong đó chí bảo. Đích thật là người si nói mộng. À, nói. Cao Lăng Vi thở dài, lầm bầm, như vậy xem ra, hay là giết người cướp bảo tới tiện lợi chút. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình, hóa điện giật đáy để Cao Lăng Vi vội vàng tới trình độ nào rồi. Hắn rất hy vọng Cao Lăng Vi là tại trình bày sự thật, mà không phải tâm hữu sở động. Thuộc tính trí bảo cũng không phải đùa giỡn, cực đoan cảm xúc ảnh hưởng phía dưới, ký chủ hoàn toàn sẽ biến một người. Làm ra bất kỳ cử động nào đều là có khả năng. Sau một khắc, Cao Lăng Vi trong một đôi mắt đẹp đột nhiên lướt qua từng tia dòng điện. Bỗng nhiên dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Người muốn làm cái gì? Vinh Đào Đào đập nói lắp ba hỏi đến. Nếu không phải biết đây là nhà mình gối ôm lớn, Vinh Đào Đào còn tưởng rằng nàng muốn động thủ. Giết người cướp hàng. Cao Lăng Vi, chúng ta thay cái mạch suy nghĩ. Nói như thế nào? Cao Lăng Vi mở miệng nói. Vòng xoáy tinh dã, ám nguyên hà cháy, ám tinh mảnh vỡ, tinh long. Vinh Đào Đào đồng dạng hai mắt tỏa sáng. Thuận Cao Lăng Vi mạch suy nghĩ. Mở miệng nói. Vòng xoáy tuyết cảnh, liên hoa chi hạ, cánh hoa tuyết liên, tinh long. Cao Lăng Vi trọng trọng gật đầu. Dựa theo dạng này đến phỏng đoán. Vòng xoáy lôi đằng lẽ ra có lôi điện hệ long tộc tồn tại. Bọn chúng rất có thể cũng đang thủ hộ thuộc tính trí bảo. Mà lại thuộc tính này trí bảo, rất có thể chính là tạo thành lôi đằng tinh cầu lôi điện đan sen căn bản nguyên nhân. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ lầm bầm. Như vậy lôi điện hệ long tộc hẳn là ở nơi nào thủ hộ trí bảo đâu, đang khi nói chuyện. Hai người động tác lạ thường nhất trí. Bỗng nhiên ngửa đầu hướng trời cao nhìn lại. Lôi điện đến từ không trung. Đến từ mây đen ở giữa va chạm. Như vậy khả năng tồn tại lôi điện hệ long tộc cùng khả năng tồn tại trí bảo tuyệt sẽ không tại cái này đất khô cằn trên đại địa, mà là ẩn nấp với chân trời bên trong. Hai người ăn ý như vậy động tác, thấy Vinh Dương sửng sốt một chút. Sự thật chứng minh, chậm lại, cẩn thận phỏng đoán suy nghĩ đích thật là có tác dụng. Chỉ tiếc Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đều không có nhìn thấy chân trời. Bởi vì Vinh Đào Đào trong tay chống đỡ ngự liên dù hoa là thực thể. Hai người chỉ có thấy được xinh đẹp cánh hoa. Vinh Đào Đào ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. vội vàng nói, nếu như chúng ta muốn thượng thiên, vậy chúng ta trước đó lưu lại về thành ký hiệu sẽ rất khó lại tìm được. Bốc lên trong mây đen, chúng ta rất khó phân rõ phương hướng, tìm tới lúc đến phương vị, ta phải để cho ta yêu liên phân thân đi băng quốc. Thời khắc trở lệnh, được, Cao Lăng Vi mừng rỡ trong lòng quá đỗi, cất bước tiến lên, một tay vòng lấy Vinh Đào Đào thân thể, người biến thành liên hoa cốt đóa, chúng ta chui lên đi. Tình thế rốt cục có chuyển cơ, cũng rốt cục có đột phá khẩu. Đây đối với một cái nóng lòng cầu thành người mà nói, chính là chí mạng độc dược. Chậm một chút, Đại Vi, chậm một chút. Vinh Đào Đào chán thoáng trước giò xét, nhẹ nhàng đụng đụng Cao Lăng Vi cái chán. Trước hết để cho yêu liên đào vào chỗ, có thể sao? À, Cao Lăng Vi thật sâu thở phào một cái, tựa hồ là đang cực lực nhẫn thụ lấy cái gì, thậm chí liền thân thể đều có chút run rẩy. Vậy liền nhanh chút, nhanh lên, đây là ta cái kia mỹ mỹ gối ôm lớn. Cái này toàn bộ liền nhất biến thái sát nhân cuồng tốt a. Vinh Đào Đào kém chút tức giận cười, một bàn tay trùng điệp đập vào Cao Lăng Vi trên cái mông. Ngươi cho ta bình tĩnh một chút a. Đều khiến ta nhanh, đều khiến ta nhanh. Ngươi nói cái này kêu cái gì nói? Đây là một người bạn gái đối với bạn trai vốn có chờ mong sao? Cao Lăng Vi, Vinh Dương lúng túng kéo ra khóe miệng. Giờ khắc này, hắn rất còn muốn chạy, nhưng cũng lo lắng hai người cãi nhau xảy ra chuyện nói trở lại. Hai tiểu gia hỏa này tựa hồ rất ít cãi nhau a. Tam quan quá mức nhất trí, lại thêm không có sinh hoạt vụn vặt, chỉ có núi đao biển lửa. Tại trước mặt sinh tử, hai người cũng không quá so đo loạn thất bát tao sự tình. Vinh Dương trong dự đoán hết thảy cũng không có phát sinh. Thông qua Vinh Đào Đào ánh mắt, Vinh Dương vậy mà nhìn thấy Cao Lăng Vi thoáng cúi đầu, gương mặt ửng đỏ. Vinh Dương, rất tốt, lại cùng đệ đệ học được một tay. Một hồi liền đi cùng Xuân Hy đối tuyến. Vinh Đào Đào lại nhẹ nhàng đụng đụng Cao Lăng Vi cái chán. Hiện tại thi triển oánh đăng chỉ lung, một mực thi triển, cảm xúc đối xứng một chút. Thực sự không được, để Mộng Mộng kêu cùng Tiết Nhung Miêu cho ngươi tìm lôi đằng hồn thú. Ngươi mở một chút chu liên. Không cần, Cao Lăng Vi nhỏ giọng nói. Tiện tay vung lên, điểm điểm xương tiết tràn ngập. Oánh đăng chỉ lung lúc sáng lúc tối, suýt nữa không có bị thắp sáng. Cùng lúc đó, Vọng Thiên Khuyết thành Thanh Sơn quân đại viện phòng làm việc. Ngồi ở trên ghế salon, yêu liên đào đột nhiên đứng dậy. Một bên, Vinh Dương cũng mở hai mắt ra. Sau bàn công tác, An Tĩnh Tĩnh tọa từ Phong Hoa thấy cảnh này, mở miệng nói, làm sao, yêu liên đào, ta phải liên hệ máy bay, hiện tại đi băng quốc. Từ Phong Hoa trong lòng căng thẳng, xảy ra chuyện rồi, yêu liên đào, thê tử của con trai ngươi muốn thượng thiên, đi tìm khả năng tồn tại lôi đằng long tộc. Nghe vậy, Từ Phong Hoa sắc mặt trầm xuống. Luôn có một loại dự cảm không ổn, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.